Chương 1411, 1411, núi lớn nghi ngờ, Nam. Ta đi tới A Ninh Hoan Tâm ngược lại là một mặt vô tội nhìn xem Phạm Lao Tam mỉm cười. Ta hôm qua liền tại phụ cận dạo qua một vòng, về sau liền ra, tuyệt không đáng sợ. Ngươi vì cái gì gạt người đâu còn đuổi ta đi, ta gạt người nghe được Ninh Hoan Tâm. Không biết vì sao, Phạm Lao Tam đột nhiên giọng điệu kích động lên. Các ngươi những này ngu mọi người đều nói ta là lừa đảo, ta thật không phải là lừa đảo. Ngay tại 5 năm trước, ta thật sự thấy được ngươi nhìn thấy cái gì nghe được. Phạm Lao Tam, Ninh Hoan Tâm trong đầu run lên, trên mặt nhưng vẫn là duy trì trấn tĩnh, nhìn như lơ đãng đuổi theo hỏi một câu. Ta thấy được Phạm Lao Tam một mực tái diễn một câu, sắc mặt càng ngày càng sợ hãi. Ta thấy được, ta thật sự thấy được, quái vật mê vụ cốc bên trong đi ra đến là quái vật nói. Phạm Lao Tam đột nhiên quay người lại, hướng về một phương hướng khác chạy như bay. Hắn sợ hãi. Cho dù hắn như vậy thích Ngọc Trúc, nhưng là hắn những năm gần đây chỉ dám tại cờ mở cốc bên ngoài bồi hồi, hắn thừa nhận chính mình là cái hèn nhát. Hắn sợ chết, hắn sợ hãi, cho nên hắn không còn dám đi tới gần cái chỗ kia. Tại Phạm Lao Tam ký ức chỗ sâu ở một con ma quỷ, không, xác thực mà nói, là một con yêu quái. Đó còn là 5 năm trước, Ngọc Trúc vừa mất tích không lâu thời điểm, Phạm Lao Tam một mực tại cờ mở cốc bên ngoài bồi hồi. Người trong thôn khuyên như thế nào hắn đều không nghe. Thậm chí có một lần, hắn uống một chút rượu, hơn nửa đêm lại tới cờ mở cốc bên ngoài. Đều nói rượu tráng người gấu gan, ngày đó không biết có phải hay không là cồn tác dụng, Phạm Lao Tam là gan lớn thêm không ý tờ. Hắn vợ y ma muốn thử nghiệm tiến vào trong sương ngủ, đến cờ mở trong cốc đi, tìm kiếm Ngọc Trúc bóng dáng. Chính là tại cái kia buổi tối, Phạm Lao Tam gặp một con yêu quái. Dữ tợn kinh khủng từ cờ mở trong cốc chạy đến yêu quái ngày ấy, hắn bị dọa ngất tại cờ mở cốc bên ngoài, ngày thứ hai mới bị người trong thôn phát hiện nâng trở về, Phạm Lao Tam một mực phát sốt 3 ngày 3 đêm, sau khi tỉnh dậy, hắn liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Nói yêu quái gì loại hình, người trong thôn chỉ coi hắn là nói láo gạt người, dần ra, tất cả mọi người cảm thấy đầu của hắn có ma bệnh. Ta không có gạt người, ta thật sự thấy được, ta không có gạt người. Ta thấy được Phạm Lao Tam cứ như vậy ánh mắt đờ đẫn toái toái niệm, từ từ đi ra Ninh Hoan Tâm cảm giác phạm vi. Yêu quái mê vụ cốc bên trong có yêu quái sao? Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, nàng hôm qua ở bên trong xoay chuyển thật lâu, ngược lại là không có phát hiện gì, bất quá hôm qua nàng có một nơi cũng không có đi vào, QNZ không có đi nhìn qua. Cái chỗ kia, chính là mê vụ cốc bên trong cái thôn kia, xem ra, chỉ có tiến vào được cái thôn kia. Mới có thể chậm rãi để lộ tất cả câu đố, mà lại tưởng tử lạc muốn đổ vỡ. QNZ tại cái thôn kia bên trong, Ninh Hoan Tâm nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào mê vụ cốc bên trong, cùng giống như hôm qua, hành trình của nàng rất thuận lợi, rất nhẹ nhàng liền đến trong cốc. Tối hôm qua hạ rất mưa lớn, trong sơn cốc có chút vũng bùn. Ninh Hoan Tâm mới vừa đi không xa, liền thấy hai cái nho nhỏ thân ảnh quen thuộc. Là đại bảo cùng hai bảo tỷ tỷ hai đứa bé nhìn thấy Ninh Hoan Tâm. Lập tức nhanh chóng chạy tới. A, tỷ tỷ ngươi thay quần áo rồi? Đại bảo hơi kinh ngạc nhìn xem Ninh Hoan Tâm, hỏi một câu. Không đợi Ninh Hoan Tâm trả lời, một bên hai bảo lại vội vàng mở miệng. Tỷ tỷ ngươi tối hôm qua là không phải là bị mưa to xối đến rồi? Bởi vì quần áo ướt, cho nên mới đổi mới rồi quần áo. Nói xong câu đó, hai bảo còn đắc ý nhìn xem đại bảo, một mặt hết thể đều ở ta nắm giữ biểu lộ. Ninh Hoan Tâm, hai đứa bé này, thật đúng là tên dở hơi.